Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Chương 10 Vân Nam phong cảnh. Dương Tử Tuyền cùng Lâm Trục Thủy là cụ thức. Hai người hàn huyên chút từ trước sự, lại nói về lúc sau thi đấu tin tức. Đương nhiên đại bộ phận thời gian đều là Dương Tử Tuyền đang nói. Lâm Trục Thủy đáp lại nội dung tương đương ngắn gọn. Cuối cùng Lâm Trục Thủy cáo từ trở về phòng. Dương Tử Tuyền khuôn mặt thượng còn có chút không tha, nhưng rốt cuộc là nhịn xuống. Nếu là Lâm Trục Thủy có thể nhìn đến hắn kia quyến luyến ánh mắt, trên người tất nhiên sẽ khởi một tầng nổi da gà. Lâm Trục Thủy đi rồi, Dương Tử Tuyền đối với hắn đồ đệ Dương Miên dặn dò, làm hắn ở Lâm Trục Thủy trước mặt nhất định phải biểu hiện hảo một chút. Còn hỏi hắn đi tiếp Lâm Trục Thủy khi có hay không hảo hảo tự giới thiệu. Dương Miên nghe xong sừng sốt. Chính là sư phụ, ngươi phía trước không phải đã cùng Lâm tiên sinh thông qua điện thoại sao? Dương Tử Tuyền nói, thông điện thoại, cái gì điện thoại? Dương Miên ngạc nhiên nói, Lâm tiên sinh nhìn đến ta thời điểm liền nhận ra ta thân phận. Ta lúc ấy hỏi hắn làm sao mà biết được. Hắn nói ngài gọi điện thoại nói cho hắn, Dương Tử Tuyền lập tức tỉnh ngộ lại đây. Cười khổ nói, ta đi nơi nào cho hắn gọi điện thoại? Ta liền hắn số điện thoại cũng không biết, Dương Miên cũng choáng váng. Dương Tử Tuyền nói, Lâm Trục Thủy là có tiếng thích thanh tĩnh, muốn tìm người khác nào có dễ dàng như vậy. Ai ra, ta ngốc đồ đệ a, Dương Miên nói. Kia hắn là tính ra ta thân phận. Dương Tử Tuyền gật gật đầu, thở dài một tiếng, thật mạnh vỗ vỗ nhà mình ngốc đồ đệ vai. Ngươi cùng Lâm tiên sinh mang đến kia hai cái đồ đệ đánh hảo quan hệ. Về sau a khẳng định dùng đến. Dương Miên gật đầu tán thưởng. Bởi vì sư phụ giao phó, Dương Miên buổi tối liền tìm được rồi Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng, mời bọn họ hai người ra tới ăn bữa ăn khuya. Thẩm Nhất cùng nghe xong Dương Miên mời sau về sau đồng ý, lôi kéo Chu Gia Ngư liền ra khách sạn. Tiên sinh đã biết có thể hay không sinh khí? Chu Gia Ngư có điểm lo lắng. Sẽ không, không có việc gì, Thẩm Nhất cùng nói. Tiên sinh tuy rằng ngày thường quản chúng ta quản nghiêm, nhưng ra tới lúc sau chỉ cần không nháo ra đại sự nhi, cũng chưa quan hệ, Chu Gia Ngư nói. Đại sự nhi, các ngươi nháo ra quá cái gì đại sự nhi? Thẩm Nhất cùng mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, lại không chịu lại tiếp tục đi xuống nói. Chỉ là làm Chu Gia Ngư uống ít chút rượu. Dương Miên ở bên cười nói, các ngươi quan hệ cũng thật hảo, Thẩm Nhất cùng nói. Hừ. Ta cùng hắn quan hệ mới không tốt, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng ngươi là ngạo kiều tiểu công chúa sao? Ba người vừa đi vừa liêu, tới rồi một cái khách sạn bên cạnh quán ăn khuya vị thượng. Thẩm Nhất cùng hỏi Dương Miên bọn họ tới rồi đã bao lâu? Dương Miên nói, tới rồi mau một vòng. Sư phụ nói muốn trước thăm dò tình huống, Thẩm Nhất cùng nói. Vậy các ngươi thăm dò ra cái gì sao? Dương Miên cười. Các ngươi chính là ta đối thủ cạnh tranh, ta liền tính thăm dò ra cái gì, cũng không thể cùng ngươi nói nha, Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Nói, cũng là bữa ăn khuya gì đó, phải đến ven đường tiểu điểm ăn mới chính tông. Dương Miên ở quầy hàng thượng điểm vài món thức ăn, lại cùng Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư giới thiệu. Nói, này thi đấu thời gian vừa mới thích hợp, tháng 7, Vân Nam các loại nấm đều trường đi lên, vị mỹ đến không được. Ta ăn mấy ngày rồi, Chu Gia Ngư còn man thích nấm gì đó. Nói, có cái gì ăn ngon? Dương Miên nói, kiến thủ thanh khẳng định đến nếm thử. Làm lão bản sao thục điểm. Không có việc gì, hắn lại cao hứng điểm mấy chai bia cùng một ít lỗ đồ ăn. Nói, sư phụ ta không thích ăn bên ngoài đồ vật. Ngày thường ta đều là một người ăn. Hôm nay cuối cùng là có người bồi, Thẩm Nhất cùng cười. Kia cũng không thể uống nhiều quá, bằng không tiên sinh đến sinh khí, Dương Miên gật đầu. Đúng vậy, một người một lọ, uống xong liền lưu, nơi này chợ đêm cũng là người đến người đi. Tương đương náo nhiệt, điểm tốt đồ ăn nhất nhất bưng đi lên. Chu Gia Ngư nếm một ngụm Dương Miên đề cử kiến thủ thanh. Mắt sáng rực lên, ăn ngon à, Dương Miên nói. Ăn ngon đi, này nấm hương vị đặc biệt tiên, đích xác ăn ngon. Hương vị tiên hương, mềm hoạt nhiều nước, lại có chút tính dai, nhai ở trong miệng miệng đầy sinh hương. Chu Gia Ngư khen, ân ân, son nấm hương gì đó ăn ngon nhiều, Thẩm Nhất cùng cũng nói tốt ăn. Bọn họ hàn huyên chút cùng thi đấu không quan hệ kỳ dị hiểu biết. Dương Miên nói hắn sư phụ gặp được mấy cái chất tiểu nhân. Lăn lộn rất lâu, Thẩm Nhất cùng Tắc đem bọn họ mới vừa gặp được quỷ mạn đồng cùng Dương Miên nói. Chu Gia Ngư ở bên cạnh nỗ lực ăn cái gì, đem bọn họ nói chuyện phiếm nội dung coi như nhắm rượu đồ ăn. Rượu quá 3 tuần, sắc trời cũng bẵn, ba người liền chậm rãi đi trở về khách sạn. Tới rồi khách sạn, bọn họ từng người trở về phòng. Chu Gia Ngư cũng trở về chính mình phòng. Hắn ở trên giường nhắm mắt nằm một lát, tổng cảm thấy có thân thể có chút khác thường. Nhưng mà đương hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, toàn bộ đều choáng váng. Chỉ thấy hắn nhà ở trên sàn nhà, lại là ngồi 7-8 cái tiểu nhân. Những cái đó tiểu nhân toàn bộ cùng Lâm Trục Thủy lớn lên giống nhau như đúc. Đang ngồi ở hai tao như là thuyền rồng giống nhau trên thuyền cau mày nỗ lực chèo thuyền. Chu Gia Ngư, Ngoạn Tảo, bị hình ảnh này dọa cái giật mình. Chu Gia Ngư kêu thảm thiết một tiếng, lão đảo từ trên giường bò lên, nghiêng ngả lão đảo vọt tới cách vách bắt đầu điên rồi dường như phá cửa. Tiên sinh, tiên sinh, một lát sau, cửa mở, Lâm Trục Thủy ăn mặc áo ngủ, đôi mắt như cũ nhắm, mày hơi hơi nhíu lại, chuyện gì, Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí. Trực tiếp bổ nhào vào Lâm Trục Thủy trên người, khóc lóc kêu, cứu mạng. Ta trong phòng có thật nhiều cái ngươi. Bọn họ còn ở chèo thuyền. Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, Chu Gia Ngư mới vừa khóc xong, cả người liền hoàn toàn cứng đờ. Bởi vì hắn dường như thấy, Lâm Trục Thủy phía sau, chậm rãi từ từ toát ra mấy cái bạch hồ hồ đuôi cáo. Chu Gia Ngư, ngao ô, Lâm Trục Thủy ngửi được Chu Gia Ngư trên người mùi rượu. Nói, ngươi uống rượu, Chu Gia Ngư thấy cái đuôi sau xoay người liền tính toán chạy. Lại bị Lâm Trục Thủy một phen túm chặt. Hắn đáng thương vô cùng quay đầu lại, khóc lóc nói, đừng ăn ta không thể ăn. Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, ai muốn ăn ngươi? Chu Gia Ngư hiển nhiên cũng không tin tưởng Lâm Trục Thủy nói. Rốt cuộc hắn liền đuôi cáo đều lộ ra tới. Nhất khủng bố chính là nguyên bản ở hắn trong phòng chèo thuyền kia 7-8 cái Lâm Trục Thủy đã hự đem thuyền vẽ ra nhà ở, hướng tới hắn bên này. Chu Gia Ngư khóc ngao ngao, nói, Thủy im lại đây lạp. Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, đây là uống say, vẫn là uống choáng váng. Hắn đang ở tự hỏi muốn hay không tới một chút đem Chu Gia Ngư đánh vựng. Cùng bọn họ ở tại cùng tầng lầu Dương Tử Tuyền hắc mặt cũng ra tới. Hắn nói, Lâm tiên sinh, việc lớn không tốt, ta đồ đệ cũng chúng ta. Lâm Trục Thủy, chúng ta, Dương Tử Tuyền nói. Bọn họ khẳng định là bị người âm. Mỗi năm phong thủy đại tái phía trước đều sẽ có tuyển thủ dự thi, bởi vì các loại kỳ quái nguyên nhân chúng ta. Lần trước thi đấu điều kỳ quái nhất một cái là có cái tuyển thủ bị yểm trụ, chính mình đi thọc cái tổ ong vò vẽ, lúc ấy trực tiếp bị kéo đi cấp cứu. Lâm Trục Thủy đang muốn nói chuyện, ở hắn trong lòng ngực dầm gì Chu Gia Ngư đột nhiên nhảy dựng lên, vọt tới hắn phía sau. Sau đó một cái tát ấn ở Lâm Trục Thủy trên mông. Trong miệng còn ở khóc kêu, tiên sinh, tiên sinh, ngươi chín cái đuôi cũng biến thành chín tiểu nhân. Dương Tử Tuyền, ngoặc kép, Lâm Trục Thủy, ngoặc kép. Lâm Trục Thủy duỗi tay lại lần nữa đem Chu Gia Ngư nắm vào trong lòng ngực, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ ba cái vừa rồi làm cái gì đi? Dương Tử Tuyền ngượng ngùng nói, a, hình như là đi ăn bữa ăn khuya. Lâm Trục Thủy lập tức minh bạch, nói, đánh 120, Dương Tử Tuyền nói vẫn là ngốc. Đánh 120, 120 còn quản chúng ta a? Lâm Trục Thủy bài trừ một câu, cái gì chúng ta, ăn đấm ăn, Dương Tử Tuyền, ngoặc kép, hắn nói cái gì cũng nói không nên lời. Yên lặng móc di động ra đánh 120, một lát sau, cấp cứu xe gào thét mà đến, đem ba người trực tiếp kéo đi rồi. Thẩm Nhất cùng so Chu Gia Ngư bọn họ không sai biệt lắm thảm. Tuy rằng không có xuất hiện kỳ quái quái ảo giác, nhưng là cũng là thượng thổ hạ tả. Bị lôi đi thời điểm run run rẩy rẩy kêu, tiên sinh, chúng ta có phải hay không muốn chết? Lâm Trục Thủy cười, hắn nói, Thẩm Nhất cùng, ta nếu là ngươi, ta sẽ cảm thấy chính mình chết ở bệnh viện sẽ nhẹ nhàng một chút. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, tiên sinh cười thật là khủng khiếp a. Chu Gia Ngư, ngươi đối tiên sinh làm cái gì? Chu Gia Ngư còn ở thần trí không rõ số hắn tiểu nhân. Hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì. Chờ đến hắn bị đưa vào bệnh viện, tẩy xong dạ dày, hoãn lại đây sau, hắn cảm thấy chính mình tình nguyện sống ở tiểu nhân trong thế giới. Chu Gia Ngư, ta sở soạng Lâm Trục Thủy Mông, tế bát. Đúng vậy, Chu Gia Ngư. Con nhéo một chút, tế bát nói. Đúng vậy, Chu Gia Ngư nói. Ngươi có cái gì tưởng nói sao? Tế bát nghĩ nghĩ, xúc cảm thế nào? Chu Gia Ngư mặt đỏ. Thực hảo, tế bát nói. Ân, an tâm đi thôi. Chu Gia Ngư nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt bi thương nước mắt. Hắn tưởng, nguyên lai chờ đợi tử vong là loại cảm giác này a. Lâm Trục Thủy là mặt sau mới đến bệnh viện. Hắn tới thời điểm, ba người đều khôi phục. Dương Tử Tuyền tương đương xấu hổ, không được cùng Lâm Trục Thủy xin lỗi. Lâm Trục Thủy nói, không có việc gì, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Dương Tử Tuyền cường cười nói, ta hỏi, là ta đồ đệ mang ngươi đồ đệ đi ăn đấm. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, bọn họ đi ăn, chính là bọn họ sai. Bọn họ ở đâu cái phòng bệnh? Dương Tử Tuyền chỉ bên phải. Lâm Trục Thủy nói, ta đây đi trước xem bọn hắn. Dương Tử Tuyền nhìn Lâm Trục Thủy bóng dáng, không biết như thế nào cư nhiên đối Lâm Trục Thủy hai cái đồ đệ sợ hãi có điểm đồng cảm như bạn. Thân mình cũng bị, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, thích ăn nấm, ta uy ngươi cái đại có được không? Chu Gia Ngư, ta sai rồi ô, hàm không nổi nữa. Ngày hôm qua nhìn đến cái bình luận cư nhiên đoán được ta tồn cảo cốt truyện. Kinh ngạc, thậm chí hoài nghi ngươi là ta cơ hữu tiểu hào ha ha ha ha. Cái kia, hôm nay cũng đưa 100 cái bao lì xì đi. Vẫn là lão quý củ. Khụ khụ khụ, thỉnh không cần lại phun tào ta số lượng từ. Hết chương.